Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 426, đi gặp. Góc truyện audio.com. Mạc Du Hải trở lại công ty. Tình Giang đã ở trong văn phòng chờ anh. Cậu chủ, cậu thì tôi. Tình Giang cung kính hỏi. Mạc Du Hải ngồi vào vị trí trước. Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn mấy cái. Trầm ngâm hỏi. Gần đây có tin gì không? Tình Giang hiểu Mạc Du Hải đang nói về tin gì. Nói. Trước nhận được tin, có một nhóm súng ống đạn dược có khả năng mấy hôm nữa sẽ cập bến. Nhưng còn chưa xác nhận được. Mạc Du Hải khẽ nhíu mày. Buổi sáng Hạ Minh Viên bị ám sát. Tiếp theo chính là tin súng ống đạn dược được đưa lên bờ. Chẳng lẽ là trùng hợp? Kết luận của anh tuyệt đối không phải là trùng hợp. Nếu như Hạ Minh Viễn thực sự là kẻ chủ mưu đứng sau, như vậy bị ám sát nhất định là tự biên tự diễn một màn khổ nhục kế. Mục đích thực sự là che giấu tai mắt. Anh đi thăm dò một chút tình hình vận hành trong công ty của Hạ Minh Viễn, nhanh chóng cho tôi đáp án. Biểu cảm Mạc Du Hải có vẻ nghiêm trọng. Tình Giang lập tức quay người đi ra ngoài. Mạc Du Hải đã nói nhanh thì tuyệt đối không được chậm trễ. Mạng lưới giám sát thị trường của công ty nhanh chóng tra ra được tình hình vận hành công ty của Hạ Minh Viễn. Tình Giang nhanh chóng mang báo cáo phân tích của bộ phận có liên quan về văn phòng. Nói, cậu chủ, tôi đã tra được. Gần đây tình hình trong công ty của ông Hạ Minh Viễn không quá tốt. Dường như tài chính có chút bị gián đoạn. Vốn lưu động có dấu hiệu cạn kiệt. Kết quả tra được dường như khẳng định là phán đoán của Mạc Du Hải. Hạ Minh Viễn cực kỳ có khả năng chính là người mà anh vẫn đang truy lùng kia. Bởi vì tình hình công ty khó khăn, cho nên cần dùng nguồn tài chính không rõ nguồn gốc đổ vào. Mạc Du Hải nhíu mày, hỏi, trong tin tức có nói súng ống đạn dược lên bờ ở chỗ nào không? Tình Giang trả lời ngay, cụ thể còn chưa xác định, có điều nơi có khả năng nhất là thành nam của bến tàu. Bởi vì nơi đó thủy vực rộng lớn, mà cảnh sát biến cũng không kiểm tra chặt chẽ lắm. Mạc Du Hải khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ kỳ quái, đi tra kỹ thêm lần nữa. Trước đêm nay nhất định phải cho tôi tin tức chính xác. Tình Giang do dự một chút. Vâng, cậu chủ, tôi sẽ cố hết sức. Mạc Du Hải lạnh giọng nói. Không phải cố hết sức, mà nhất định phải được. Tình Giang rất ít khi thấy Mạc Du Hải có thái độ nghiêm khắc như vậy yêu cầu anh ta đi làm chuyện gì. Hiển nhiên chuyện này tương đối quan trọng. Liền vội vàng gật đầu. Vâng, cậu chủ. Tôi đi điều tra ngay. Liếc mắt nhìn Tinh Giang. Mạc Du Hải thở dài một hơi. Lần trước lúc nghi ngờ Hạ Minh Viễn, rõ ràng ông ta tẩy được hiểm nghi. Xem ra ông ta quá gian xảo. Có thể ẩn giấu ngay trước mắt tôi. Nghĩ tới Hạ Nhược Vũ, tâm trạng anh có hơi phức tạp. Nếu như cô biết Hạ Minh Viễn làm ra loại chuyện này, không biết có thể chịu được đả kích hay không. Anh nhất định phải đối phó Hạ Minh Viễn. Đến lúc đó Hạ Nhược Vũ sẽ đứng về phe ai vẫn còn là ẩn số. Dù sao Hạ Minh Viễn cũng là ba ruột của cô. Ánh mắt Mạc Du Hải trở nên u ám. Chuyện này xử lý thế nào thật khiến người ta đau đầu. Lúc này, điện thoại bông vang lên. Mạc Du Hải nhìn số máy lạ. Nhíu mày ấn nghe, anh chưa kịp mở lời. Đối phương đã nói trước. Tối qua không giết được anh, cho nên hôm nay cố ý gọi cho anh, xem có phải anh đang nơm nớp lo sợ không. Trong điện thoại truyền đến âm thanh của Tường Vi, Mạc Du Hải lạnh lùng nói, tôi không có thời gian chơi đùa với cô. Cô muốn ám sát tôi thì cứ tới, không cần thiết phải chào hỏi. Tường Vi mỉm cười, tốt nhất anh đừng cúp điện thoại, tôi đã cẩn thận nghiên cứu qua anh. Phát hiện anh gần như không có nhược điểm, nhưng cũng không phải không có kẽ hở. Anh rất để ý một cô gái tên Hạ Nhược Vũ đúng không? Nếu như tôi nói cho anh biết, cô ta đang ở trong tay tôi, anh có phải sẽ rất lo lắng đúng không? Mạc Du Hải hơi ngẩn ra,